Chương 669, Ma Kính Băng Tinh. Ly dưới chân một chút, cuối cùng là ở trong tầm mắt biến mất rồi nháy mắt, Hạ Cụ không khỏi tròng mắt co rụt lại, thờ hờ mở nói, tốc độ thật nhanh đợi đến Na Nở Dê bắt lấy bóng người của hắn, lại thấy đối phương đã đi tới trước người hai thước, tròng mắt bên trong là đối phương càng ngày càng phóng to năm đấm. Hạ Cụ đáy lòng càng thêm nghiêm nghị mấy phần, vội vàng lùi lại mấy bước. Có thể Ly lại là lần thứ hai từ trong tầm mắt của nàng biến mất rồi nháy mắt, sau đó xuất hiện ở bên trái nàng, trùng chân đá ra. Giờ khả cờ na y, Ly tốc độ đã hoàn toàn không phải hạ nhẫn cấp bậc, mặc dù là phổ thông trung nhẫn QNZ không thể nhanh hơn hắn. Ly thiên phú cực sai, không cách nào tinh luyện trả cờ ra, liền tam thân thuật đều dùng không hoàn toàn, vì lẽ đó chỉ có thể tu hành thể thuật. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, hắn thể thuật vô cùng cường hãn, từ lâu vượt qua hạ nhẫn cấp bậc. Mở ra phụ trọng hắn, luận thể thuật đã đạt đến trung nhẫn cấp bậc. Đối phương đột nhiên tăng vọt thể thuật để Hạ Cụ không khỏi có chút giật mình, chẳng qua QNZ vẹn vẹn là kinh ngạc hai cái hiệp sau liền phản ứng lại. Nhìn thấy đối phương tinh kỳ thể thuật, Hạ Cụ ngược lại cũng không sợ, cuối cùng là cùng hắn gặp chiêu phá chiêu lên. Ly một cái trọng quyền đánh về phía Hạ Cụ môn, lại bị nhẹ nhàng né qua, sau đó Hạ Cụ thuận thế nghiêng người, hưu đầu gối nhẹ dương. Nhưng đầu gối va còn chưa sử dụng, Ly cũng đã bay tới phía sau nàng, quét tờ ra một cái một diệp toàn phong. Chẳng qua Hạ Cụ phản ứng QNZ rất cấp tốc, một cái cúi đầu để qua quét chân, sau đó hai chân ngang ngược trên đất một chữ bổ ra, chân phải đỉnh hướng về phía Ly chân trái. Hắn giờ phút này là sử dụng chân trái chỉ chân hiện thân. Ly thấy thế, vội vàng chân trái phát lực, nhảy đến không trung lộn mèo, một tờ UN, hạ thấp sau lưng Hạ Cụ. Sau đó chân phải cao nhất, chính là nhằm hướng Hạ Cụ một cái tầng tầng bổ xuống. Một luồng tiếng gió vun vút nương theo cái này bổ xuống, có thể thấy được Ly này một chân thế nhưng rất rắn chắc. Chẳng qua Hạ Cụ lại là đem hai tay đột nhiên ngang ngược lên đỉnh đầu, nhìn như mềm mại nhỏ yếu cánh tay cuối cùng là chiếc ở Ly bổ xuống. Sau đó xoay cổ tay một cái, nắm chặt rồi Ly bên phải chân chân nhỏ sau, hai tay phát lực một kéo, liền đem Ly văng ra ngoài. Chẳng qua dựa vào rắn chắc thân thể cùng vững chắc kiến thức cơ bản, Ly dựa thế trên không trung lần thứ hai xoay chuyển hai cái vòng tròn, vẫn chưa mất đi cân bằng. Mà hắn vừa hạ xuống, chính là nhún mũi chân, một đạo kình phong xẹt qua, thân hình như điện, vọt tới Hạ Cụ trước mặt. Lại là một vòng mới thể thuật tranh tài hoành hoành hoành hoành, Ly quyền như gió, chân như mưa. Thế tiến công tự cuồng phong mưa rào, bên trái mới ra một quyền, quyền phong còn chưa tiêu tan. Liền từ lâu bên phải chết xô ra một khuỷu tay, chiêu thức chứa lão, rồi lại là xuất hiện ở phía sau chết đến rồi một cái tầng tầng đá chân. Sự công kích của hắn coi là thật là như sông lớn liên miên không dứt. Hạ Cụ nhưng là nhẹ nhàng bước liên tục, nhìn như chậm chậm, kỳ thực động tác bên trong không một chút dư thừa, không nửa phần đình trệ. Song trưởng đan sen, cánh tay múa, coi là thật như hoa rụng rực rỡ, vừa lộ ra cố ôn nhu, lại giữa công thủ kín kẽ không một lỗ hổng. Đem Ly như nước thủy triều công kích nhận sạch sành sanh. Mà Na Nở Dê hờ hững vẻ mặt nhưng là biểu hiện Na Nở Dê vẫn là làm nhẹ nhàng. Cái này dốc Ly cũng thật là không kém a. Lúc trước hết thể đối chiến qua hạ nhẫn bên trong, ngoại trừ cái kia gọi gạ ạ ra, e sợ cũng lại không ai có thể vượt qua hắn. Cờ xã nạt tinh tông cũng là phát sinh một tiếng cảm khái, trong thanh âm lộ ra một tia nhàn nhạt tán dương. Có thể sử dụng thể thuật cùng Hạ Cụ chiến đấu thành bộ dáng này. Mặc dù có Na Nở Dê chưa xuất toàn lực nhân tố, nhưng QNZ không phải một cái hạ nhẫn có thể làm được. Thậm chí phổ thông trung nhẫn cũng chưa chắc có thể làm được. Mà, bất kể nói thế nào, đều là Bạch Tỷ Tỷ thắng anh là quyển đỉnh cười nhạt. Rô rô dạ cú mỏ nhưng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này. Một là bởi vì Hạ Cụ là con gái của nàng, thứ hai là hắn vào thời khắc này đối với Ly bay lên mấy phần vẻ tán thưởng. Sẽ không nhẫn thuật, sẽ không ảo thuật, chỉ bằng vào thể thuật liền có thể đạt đến trình độ như thế này, sau lưng của hắn trả giá quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hắn nghị lực, cứng cỏi, quyết tâm, thậm chí là giác ngộ đều là đáng quý. Hắn muốn nhìn một chút, Ly cuối cùng có thể làm đến mức nào. Lông mày rậm tiểu tử, quả nhiên lợi hại A U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ mặt lộ vẻ nụ cười, tán dương. Mà những người còn lại nhưng là bị Ly hoa cả mắt di động với tốc độ cao chấn động. Liền ngay cả cùng tổ hỉ ủ gạ nệ gì trong lòng cũng không khỏi đem Ly xem là trong lòng mình nhận tại đối thủ. Mặc dù, ở trong đội tranh tài bên trong, Ly một lần không thắng qua hắn. Chẳng qua, Hạ Cụ khỏe mạnh lực thực sự là quá mức chiếm ưu, khoảng chừng qua mở y 4, mở y 5 chiêu sau, Na NG đã thăm dò Ly thể thuật điểm mấu chốt cùng hạn mức tối đa. Thừa dịp Ly một cái trọng quyền kéo tới, nghiêng người tránh thoát, mà chân sau hạ xuống nhẹ chút, nhảy ra mấy bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Gần như chính là như vậy. Hạ Cụ trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cuộc tranh tài này, người thua chắc rồi. Ly hơi run run, lập tức lộ ra một cái vô cùng nụ cười tự tin, nói, câu nói này, nên ta nói mới đúng. Hạ Cụ cười nhạt, ngươi thể thuật rất tốt, nhưng, nị dạ không phải là chỉ có thể thuật ta vậy lại như thế nào, ta chính là muốn hướng về đại gia chứng minh, mặc dù sẽ không nhận thuật cùng ảo thuật, ta QNZ có thể trở thành là vĩ đại nị dạ, đây chính là ta nhẫn đạo nói xong lời cuối cùng. Tiếng nói của hắn đông nhiên đắt đỏ lên, ngựa khí tự tuyên thệ xem như trịnh trọng chăm chú. Mà nương theo tiếng nói hạ xuống, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Hạ Cụ trước người, chân trái quét ngang, lại tới nữa rồi một cái một diệp toàn phong chẳng qua, đối mặt Ly đá chân, Hạ Cụ vẻ mặt vẫn là như vậy hờ hững, tả xoay tay một cái, đột nhiên ngưng một cái dấu tay, hạt băng bích cùng nhau mỏng manh hàn băng vách tường đột nhiên chặn bên người Hạ Cụ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện phòng ngự, Ly hơi run run, có thể lập tức ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên định, vẫn chưa thu chân, trực tiếp hướng về băng bích đá vào. Răng rác tường băng nứt ra rồi từng đạo hình ma nở dê nhê nở vết rách, trận khách kéo kéo vỡ vụn ra đến, tung trên đất. Chẳng qua, Hạ Cụ bóng người đã biến mất sau tường băng. Dựa vào tầm mắt ngăn trở cô lập ra Ly mặc dù không cách nào sử dụng nhẫn thuật, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt là cận chiến kinh nghiệm vừa thực tế không ít, lập tức liền đoán được Hạ Cụ ý đồ. Mà trực giác nói cho hắn, giờ khả cờ Na Y Hạ Cụ ở phía sau. Cũng không quay đầu lại, Ly lập tức chính là hướng về phía sau sử dụng một cái một diệp toàn phong đập vào mi mắt, là một vệt màu trắng góc áo nguy rồi Ly hơi kinh hãi, lại đột nhiên nghe được phía sau vang lên cùng nhau thanh âm nhàn nhạt, băng độn ma kính băng tinh hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Hạ Cụ dĩ nhiên kết tốt rồi dấu ấn, chật từng đạo băng tấm gương đột nhiên xuất hiện, đem hai người bao bọc lại.